Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 737, phân thần thuật. Trời ạ, nguyên lai tiểu điềm điềm thiên phú thần thông thăng cấp sau. Lại diễn sinh ra có thể bước ngang qua ngay ngắn một cái đại cảnh thần dũng gia trì. Chồng ở có thể nhảy qua biên giới diệt địch Diệp Phong đậu đậu thêm tiểu điềm điềm trên người mình. Thì trở thành có thể bước ngang qua hai cái đại cảnh không địch thủ. Chồng ở có thể nhảy qua biên giới thúc dục mắt xấu xí trên người. Xấu xí hát đi ra bài hát du con. Có thể để cho bước ngang qua hai cái đại cảnh đại quái tiến vào mộng đẹp. Sát, một tiếng giống to sau. Thiên binh long truy thêm tiểu điềm điềm trong tay hồng chù đái. Đồng loạt nện ở đang ở làm mộng đẹp dáng vóc to hỏa hồ ly trên người. Hoa lạp lạp lạp, toàn tâm một trận giữ dàn rung mạnh sau. Diệp Phong tu vi, dựa vào tiểu hoang cấp trung tầng dáng vóc to hỏa hồ ly cống hiến ra tới phá lệ tử lượng cao tinh. Hoa, nhất cử đột phá đến phi thiên cảnh nhất trọng cấp 3 đỉnh phong. Diệp Phong đem cả nhà tập thể tấn thăng đến phi thiên cảnh nhất trọng cấp 3 trung kỳ sau. Mang theo cả nhà, hăm hở đi ra hồ ly động. Ai, không ngờ bản vương ý nghĩ nông nổi nhất thời. Tới đây hỏa hồ tinh tìm cái kia hiếm thấy hỏa tinh. Ai ngờ hỏa tinh không tìm được. Lại tìm tới một cái trong truyền thuyết tiểu thần đồng. Đây chính là trong chỗ u minh ý trời à. Một tiếng thở dài từ trong hư không vang lên. Vừa mới xuất động miệng Diệp Phong cả nhà. Nhất thời ngây người như phỗng. Lại bị một cái hạc phát đồng nhan lão giả. Cho tập thể giam cầm. Ai, điều này cũng có thể chính là vật cực tất phản đi. Diệp Phong một nhà gần đây vận khí thật sự là vượng đến quá mức. Đáng thương a, đứa con trai oa căn cốt chưa đầy 16. Nữ hoa hoa căn cốt chưa đầy 15, lại liền tu luyện tới phi thiên cảnh nhất trọng cấp 3 trung kỳ cảnh. Thiên tư chi kỳ, chưa bao giờ nghe, quan lại chư thiên, phách tuyệt cổ kim, lão giả nhìn chằm chằm Diệp Phong theo sau đậu đậu hai người. Mặt đầy thương hại nói, không biết sao trời cao đố kỵ anh tài, lão phu lại không đành lòng, cũng không khỏi không thế thiên hành đạo. Thu các ngươi hai cái này quá đáng nghịch thiên quái thai. 15 năm sau, bản đậu đậu lại vừa là một cái hảo hán. Tự biết tuyệt không sinh lộ đậu đậu. Khan cả giọng nói, quân tử báo thù, 15 năm không muộn. 15 năm sau, bản đậu đậu muốn lôi tử cả nhà ngươi. Dũng khí khả ra, lão giả mặt đầy tán thưởng nói. Nhưng là, tiểu oa oa, ngươi đã không có sau này. Người chết điều hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Diệp Phong mặt đầy không có vấn đề nói. Thật lâu không ngủ quá lớn thấy, rốt cuộc có thể thoải mái ngủ đến địa lão thiên hoang. Người thiếu niên này ngược lại cũng khoát đạt. Lão giả mặt đầy tán thưởng nói, hắc ám là tạm thời, quang minh luôn sẽ tới, chính nghĩa tất sẽ chiến thắng tà ác. Chúng ta một nhà sống vinh quang, bị chết vĩ đại, đánh ngã tà ác không tốt lão đầu. Chính nghĩa vạn tuế, tiểu điềm điềm lại phá lệ anh dũng kêu lên khẩu hiệu. Người ít nhất còn có một thời gian ngàn năm có thể sống. Khẩu hiệu kêu quá sớm điểm, lão giả nhìn chằm chằm tiểu điềm điềm, mặt đầy hiền hòa nói. Yên tâm, ở lão phu đột phá đến cuối cùng đại cảnh trước. Lão phu nhất định sẽ hết sức bồi thường ngươi, cho ngươi so với tiên triều đám công chúa bọn họ còn sống được càng tôn quý. Lão giả sau khi nói xong, đầu tiên hướng về phía Diệp Phong, chậm rãi đưa ra một đầu ngón tay. Thực tế chính là chỗ này như vậy bất đắc dĩ, mới vừa giống như hỗn thế ma vương như vậy đoàn diệt một cái hỏa hồ ly tộc quần luyện cấp cuồng ma. Lập tức phải bị người khác chỉ dùng nhất đầu ngón tay út. Giống như đâm con sâu nhỏ như vậy đâm chết xuống. Chúng sinh ngang hàng, vô đắt vô tiện, sinh sinh tử tử, họa phúc vô thường a. Y nha y nha, Diệp Phong trên cổ, đột nhiên cưỡi một cái phá lệ béo mập Dương Hoa Hoa. Dương Hoa Hoa nhắm hai mắt, y nha hô hoán lên, nhìn thân hình, lại là một cái còn chưa đầy nguyệt trẻ sơ sinh bảo bảo. Dương Hoa Hoa cặp mắt, đột nhiên mở ra, trời ạ, một cái mười phần chân kim tiểu thần thú. Lão giả cặp mắt, đột nhiên lộ ra sợ sợ đến tuyệt vọng quang mang. Không không, ồn ào hai vệt kim quang đột nhiên từ Dương Hoa Hoa cặp mắt bung ra răng rắc rắc rắc đệ nhất vương giả. Lại một trận mạc minh kỳ diệu tiếng rắc rắc chung, vỡ vụn thành một nhóm đá vụn. Xấu xí, ta đáng thương xấu xí, lấy được tự do lần nữa Diệp Phong. Ôm một cái ngu ngốc được giống như bình thường trẻ sơ sinh Dương Hoa Hoa. Khóc không thành tiếng. Ở cả nhà sắp chết sạch tối thời khắc nguy nan. Xấu xí bỏ ra bình sinh lần thứ hai thần hồn bị thần hoàn nhốt giá. Bùng nổ chính mình kia, thần thú oai, chư thiên ích dịch, thần ma trở xuống. Tất cả đều là cỏ rác, trung cực tuyệt chiêu. Thần hoàn tỏa hồn, mấy đồng ý với vĩnh cửu nhốt. Lấy xấu xí kia phá lệ thích náo nhiệt tính tình. Đây cơ hồ là so với tử càng khó hơn thừa trọng tai nạn. Không có thần thạch, xấu xí liền muốn ở ngăn cách với đời thần hoàn chung một người cô độc vĩnh cửu dày vò cảm. Giác, có thể thần thạch trừ thần giới, lại không xuất ra. Lần trước dựa vào nghịch thiên vận khí từ đậu bức sư phụ bảo tàng chung ngu dốt đến còn thừa lại. Một chút thần khí. Hiểm hiểm trung tướng xấu xí từ thần hoàn trong cứu ra. Nhưng là lần này, còn có thể thượng đi nơi nào tìm trong truyền thuyết thần thạch. Diệp Phong trở lại trong trời đất nhỏ bé sau. Một mình trốn một cái không người trong góc. Một mực ôm đẹp đẽ trẻ sơ sinh bản xấu xí. Không tiếng động khóc thút thít. Phong ca ca, chờ chúng ta tu luyện thành thần hậu. Liền có thể cứu về con gái chúng ta. Tìm tới Diệp Phong sau. Đậu đậu đem xấu xí ôm đến trong lòng ngực của mình. Nghẹn ngào nói. Xấu xí. Lấy ba mẹ luyện cấp tốc độ. Ngươi sẽ không chờ thượng quá lâu. Chúng ta rất nhanh sẽ biết đem ngươi cho cứu trở về. Diệp Phong lại phá lệ bi thương lắc. Đầu một cái. Hắn gặp qua thần hoàn tình cảnh. Đứng ở đó so với bế quan kinh khủng hơn, lấy xấu xí như vậy ấu yếu tâm linh, thế nào chịu đựng được cái loại này dày vò cảm giác. Ca ca, đây là không tốt lão đầu rơi ra tới nhẫn chữ vật. Không tốt lão đầu là bị xấu xí giết chết. Chiến lợi phẩm hẳn quy xấu xí toàn bộ, tiểu điềm điềm tìm tới Diệp Phong sau. Đưa cho Diệp Phong nhất cái chữ vật giới. Diệp Phong cố nén tâm tình bi thương, bắt đầu thay mình bảo bối kiểm tra nàng tư sản. Tiên vương của cải, phá lệ phong phú, hiếm thế hiếm thấy thiên cấp linh thạch, lại xếp thành một tòa núi nhỏ. Diệp Phong thần thức ở chữ vật giới trong tra đến. Đột nhiên tâm thần run lên, một khối ngọn cờ, phân thần thuật, ngọc giản. Hấp dẫn Diệp Phong sự chú ý, Diệp Phong đem ngọc giản từ nhẫn chữ vật lấy ra sau. Lập tức dán lên trán mình, phân thần thuật là một loại dị thuật, nó chủ yếu tác dụng, chính là phân ra một bộ phận chính mình nguyên thần, đưa nó rót đến linh khí bên trong, làm cho mình có thể dễ dàng theo ý muốn thao túng linh khí. Nhưng phân thần thuật người bình thường cũng sẽ không đi sử dụng. Bởi vì nguyên thần chia ra sẽ gặp đưa đến thần hồn có thiếu. Nguyên thần là tu luyện trọng yếu nhất căn cơ. Nguyên thần có thiếu rất là ảnh hưởng tu luyện. Hơn nữa tu luyện giới còn tổng kết ra một cái công nhận công lý. Không viên mãn nguyên thần. Không cách nào tấn thăng thần cảnh. Diệp Phong đem trong ngọc giản phân thần thuật. Dùng chư thiên đại đạo suy diễn đến tận cùng sau. Lập tức bắt đầu thi triển phân thần thuật. Này, luyện cấp cuồng ma đây là muốn làm sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thần thức có thể thông qua phá vọng lực, thẳng tới sâu xí tâm linh chỗ sâu nhất thần hồn. Chỉ cần có thể chia ra một cái độc lập nguyên thần, là hắn có thể phân ra một cái chính mình, đi vào đi cùng sâu xí. Không lâu sau, Diệp Phong lạnh cả người mồ hôi nhỏ giọt, trán nổi gân xanh lên, diện mục phá lệ dữ tợn. Đây là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.